tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 186. Cô lập cô, gocchuyenaudio.com. Trời sinh con gái có lòng ghen tị, nói trắng ra thì con gái đẹp thường học ngu còn con gái xấu thường học giỏi. Lại gặp ngài Tuyết thì như hạc đứng giữa bầy gà, vừa có tiền có sắc còn học giỏi mới có thể đến học trường này, nên trong mắt những nữ sinh khác cô rất đáng ghét. Cũng vì vậy bọn họ đã xây bức tường ngăn cách đối với ngài Tuyết. Giữa giờ ra chơi, ngài Tuyết lấy hộp thức ăn từ trong túi xách LV số lượng có hạn ra muốn mời mọi người, nhưng cô nào biết họ giống nhau còn cô thì không giống họ. Bối rối trầm mặc không nói gì. Ngài Tuyết cảm giác có gì đó không đúng đứng dậy hỏi sao thế. Rốt cuộc có cô gái bốn mắt trợn mắt nhìn ngài Tuyết nói xiên nói xòa đại tiểu thư, đây là phòng học muốn ăn gì mời ra bên ngoài cho. Ngài Tuyết hơi tức giận, lè lưỡi với cô ta, không khí của lớp này rất kỳ lạ ngay cả tình cảm bạn bè cũng thế. Họ không ăn tôi ăn, bất chợt hộp thức ăn trong tay ngài Tuyết bị nam sinh sau lưng giành mất. Quay đầu nhìn là một nam sinh nho nhã, dáng dấp rất thư sinh tạm có thể nói là đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây xanh nhưng có chút phai màu, nhìn qua rất sạch sẽ. Hiện tại đang bỏ thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm, ngài Tuyết quên mất lúng túng, cười cười tự giới thiệu mình xin chào tôi tên ngài Tuyết. Xin chào tôi tên là Kỳ Hạo, thức ăn rất ngon. Nếu ngon thì ăn nhiều chút. Ngài Tuyết cười đùa, những nữ sinh khác thấy Kỳ Hạo đối với ngài Tuyết nhiệt tình như vậy, trong lòng càng thêm đố kỵ, đây chính là hot boy của trường họ thế mà nữ sinh hàng hiệu này lại giành mất. Bình thường Kỳ Hạo rất ít nói, sao hôm nay nói nhiều hơn thường ngày còn đối xử rất nhiệt tình nữa. Người đàn ông như Mỹ Nam lúc sáng họ thật sự không dám vọng tưởng, nhưng bạch mã hoàng tử như Kỳ Hạo, họ quyết không thể trơ mắt bị cướp đi. Suy nghĩ vừa lấp lóe lên, trong lòng họ càng thêm phẫn nộ muốn bài xích ngài Tuyết nhiều hơn. Đồng loạt nữ sinh nháy mắt với nhau nhất quyết cô lập cô. Lúc ăn cơm trưa, những nữ sinh khác chạy đến phòng ăn như ong vỡ tổ còn ngài Tuyết rất hờ hững, thậm chí có vài người chạy ngang cố ý huých vai cô, ngài Tuyết vì đau nên mặt có chút vặn vẹo. Không sao chứ cùng ăn cơm nha. Kỳ Hạo đứng dậy đỡ ngài Tuyết nhìn gương mặt của cô trong lòng hơi phức tạp. Kỳ lạ, sao lại giống đến vậy? Ok, đi thôi, ngài Tuyết loáng thoáng cảm nhận được những nữ sinh ở đây không mấy thiện cảm. Hay là ma cũ bắt nạt ma mới đây? Trong phòng ăn, ngài Tuyết ăn say sưa ngon lành, ăn hết cả chén thức ăn, nữ sinh ngồi xung quanh nhìn cô sửng sốt không nhẹ, một lúc sau liền có đề tài để họ bàn tán tiếp. Cách chương.